trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 22 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ việc ông Tư Thiên chưa về thăm nhà được trở thành đề tài cho cuộc tranh luận trong nội bộ gia đình. Bà Đào có cùng một suy nghĩ như Chiến, đứa con trai vốn không yêu thích người cha đã xa cách từ lúc còn quá nhỏ. Cả hai mẹ con đều cho rằng ông Tư là người sắt đá, lạnh lùng. Giá như ông xử sự một cách tình cảm hơn, thì niềm vui của thắng lợi Tết Mậu Thân sẽ được trọn vẹn hơn. Đằng này ông gây sự thắt thỏm trong gia đình, gây riêng cho bà Đào một nỗi đau mà chỉ khi vùi đầu vào công việc thì bà mới có thể nguôi ngoai. Chiến tuy có lý, nhưng việc nó xúc phạm đến người cha cộng sản là nhà cách mạng thì bà không đồng ý. Bà Đào càng buồn hơn vì Chiến mỗi ngày một xa cách con đường mà ông Thiên và bà đã chọn và dành một đời để đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp ấy. Càng nghĩ đến ngày cha con đối mặt trên hai chiến tuyến khác nhau, lòng bà Đào quặn thắt từng cơn, nước mắt chảy ngược vào trong mà không biết bày tỏ nỗi niềm cùng ai. Bỏ ngang bữa cơm sum họp, bà cầm cả chén cơm đi vào phòng riêng. Mai nhanh chân bước theo, và khi cánh cửa khép lại, cô liền kể cho mẹ nghe việc chính quyền Lưu Dương đang tìm cách đưa ông về đoàn tụ với gia đình. Ngoài phòng khách, cánh đàn ông bắt đầu tranh luận về thời cuộc, về cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Liệu thực có đủ sức hiểu biết, bản lĩnh để thu phục hai tên lính ngụy chiến già quạt hay không? Phần 23 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, với những cận cảnh của cuộc tranh luận khá gay cấn đó. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Thực ngồi ngoậy trong chiếc ghế một cách khó chịu như bị rơm cắn. Không ngờ thằng Chiến lại u mê đến vậy. Thằng bé tiêm nhiễm quá nhiều luận điểm của bọn bồi bút chống cộng. Cơn giận điên người, nhưng anh tự kèm lại. Anh nói bằng giọng ôn tồn, vẻ thương hại. Chiến à, em học sử rồi. Chắc em không quên tên vua Lê Chiêu Thống, ngày xưa rước quân nhà Thanh sang nước ta. Cũng nói là để giúp sức bảo vệ ngai vàng nhà Lê. Nguyễn Huệ đã mang quân từ phía Nam ra đánh tan quân nhà Thanh. Vậy theo em thì quân nhà Thanh là xâm lược, hay kẻ xâm lược lại là Nguyễn Huệ? Tỉnh lại đi, Chiến ơi, mày xa đà quá rồi đó. Ồ, quân Bắc Việt xâm lược, mày tầm bậy hết sức. Vô lẽ ba mày đi xâm lược mày, cả mẹ Đào, cả chị Mai, cả anh nữa cũng đi xâm lược mày ư? Ôi, ông già mày mà nghe những lời rồ dại của mày, chắc cũng phải phát điên lên mất. Có lẽ lần đầu tiên, Chiến mới được nghe một lời thẳng thắn như vậy. Anh trở nên đúa lý, nhưng cái chất độc trong con người anh chưa chịu tan. Nó cứ tiết ra dưới một màu sắc khác. Anh im lặng lắc đầu và than thở. Nói chung, ta đều là những kẻ bất hạnh, sống trên miền đất bất hạnh. Sao lại bất hạnh? Thực nổi nóng. Chúng ta đang chiến đấu cho sự đoàn tụ của Tổ quốc, đoàn tụ gia đình mà là bất hạnh ư? Hoạt dội giảng hòa. Thôi, dẹp cái vụ bình luận chính trị đi. Mình là hạt cát, đừng lo việc trái núi. Hoạt rót một tách nước trà đưa cho Thực. Anh Thực à, có anh làm cách mạng, tụi này cũng còn núp được bóng. Bây giờ chỉ xin hỏi ông anh, tụi này ra rình diện xong xuôi có giấy tờ cách mạng hẳn hoi. Vậy phải làm gì? Muốn tham gia cách mạng có được không? Được quá đi chứ. Thực gật đầu. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải âm mưu của một nhóm người. Các cậu nên bắt tay tham gia, càng sớm càng hay. Mình bàn với hai cậu thế này. Các cậu đều hiểu biết quân sự, nên tham gia các đơn vị du kích đang thành lập. Các đơn vị du kích có nhiệm vụ diệt ác trừ gian, chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng. Hoạt hân hoan vơ tay lên. Có ngay. Ông anh ghi tên em vào đi. Phát súng chứ. Phát AK nghe. Em thích xài AK của Nga. Nói thiệt với ông anh rằng, Hoạt này đã không cầm súng thì thôi, chứ cầm súng là sẵn sàng quýnh nhau tới số. Thực vui vẻ. Rất hoan nghênh. Mày sang Đông Ba với tao. Ở bên đó có bộ nóng bỏng hơn. Vậy còn thằng Chiến thì sao mày? Mày chớ quên, mày là con trai trung tá Thư Thiên. Chiến ngên cái cổ nhìn xéo lên trần nhà. Ở đấy, một cái dáng nhện chăn rất mỏng đang phập phồng vì gió lọt vào, hoặc vì đám khói hương ở bàn thờ tỏa lên. Chiến nói giọng thủng thỉnh như một nhà hiền triết. Hoàn cảnh của em cũng kẹt. Cầm súng bắn vào phía nào? Bắn vào lính Hoa Kỳ tức là bắn vào quá khứ của mình. Mà bắn vào cách mạng là bắn vào người thân của mình. Thôi cho em miễn cái vụ cầm súng đi. Thực chân hững không biết nên khuyên bảo thằng em thế nào. Còn Hoạt lại lớn tiếng tranh luận với Chiến. Sao lại liên tiếp quá khứ? Quá khứ đáng nguyền rủa thì phải bắn chứ. Quá khứ của Hoạt tức là mối hận với bọn cảnh sát cấp trên như Đại tá Khang, Trung tá Bỉnh, Đại quý Ngô, vân vân. Chúng nó là những thằng hống hách đã từng quát mắng Hoạt cần phải bắn bỏ. Nghe nhắc đến tên Đại quý Ngô, Chiến bỗng sực nhớ cuộc giáp mặt không vui với hắn ở nhà bác Tân. À, thằng Đại quý Ngô cảnh sát Đông Ba phải không? Thằng đó mà túm được thì em cũng phải đồm luôn. Được rồi, ta sẽ rửa hận cho mày một thể. Thằng Đại quý Ngô thì phi thằng Quạt này ra, không ai biết hang ổ của nó. Vậy à? Thực sáng mắt lên khi nghe Quạt tuyên bố hùng hồ như vậy. Anh đang cay cú vì chưa truy tìm được thằng Ngô. Việc bóc cảnh sát Đông Ba, trong số bị bắt và bị giết không có hắn. Tra hỏi tù binh cũng không có thằng nào biết hắn trốn ở đâu. Lục tìm nhà riêng hắn cũng không thấy. Quạt nói, vậy em xin lập công đầu về cái vụ này. Thiệt tình á, sáng nay ra trình diện gặp một thằng bạn. Nó mách bảo em mới biết, hang ổ này không chỉ thằng Ngô mà còn vài ba tên bự. Người chỉ huy du kích Đông Ba chợt cao hứng lên, đứng dậy, chìa bàn tay cho Quạt, nói tiếng Pháp. Tốt lắm, nhất trí. Quạt nắm bàn tay Thực siết mạnh. Vô cùng cảm ơn, ông anh của tôi. Đi thôi tụi mày. Thực bảo, coi như ra lệnh. Anh giới khẩu AK từ nãy giờ trên mắt áo khoác vào vai, tới gõ cửa buồng bà Đào. Mợ ơi, con xin phép mợ qua bên Đông Ba. Mai trêu anh. Gớm, anh Thực mới ghé về một lát, đã nhớ em Huệ rồi. Đâu có. Thực hà giọng thì thào với bà Đào và Mai về sự dồi dã trở sang Đông Ba của mình. Bọn con sẽ thực thi cái công đầu của thằng Hoạt đấy. Hoạt nói với bà Đào, cũng là để nói với Mai. Chúng con chỉ đi một lát, về ngay thôi, mẹ cứ yên tâm. Thế Chiến cũng bận mang tô, bà Đào hỏi. Chiến cũng đi theo anh ư con? Dạ. Bà Đào không can ngăn Chiến, trái lại còn mừng thầm. Anh em chúng nó biết nghe nhau, dìu dắt nhau đi, mà đi với thằng Thực là bà yên tâm. Bà làm sao hiểu được sự tính toán của thằng Chiến. Nó sốt sắng theo Thực là có mục đích. Thằng Đại quý Ngô tuy đáng bắn bỏ, nhưng nó cũng mặc xác, chẳng dây vào làm gì. Nó chỉ cần theo Thực qua được bên Đông Ba là nó dèo đến tìm Hồng Yến. Nó sốt ruột lắm rồi, phải tìm Hồng Yến và xem Trung tá Sinh ra làm sao. Mệt quá, Mai về buồng riêng của mình. Vẫn căn buồng ngày xưa, khi Mai còn là cô nữ sinh trường Đồng Khánh, và cả khi Mai đã cưới chồng. Nói là về nhà chồng, nhưng Mai chỉ ở nhà chồng dăm ba hôm, còn cả khoảng thời gian gần một năm, hầu như Mai và Hoạt sống trong căn buồng này. Hai năm đi xa, bây giờ về lại căn buồng vẫn y như xưa. Vẫn chiếc giường buông màn tuyên, vẫn chiếc tủ mắc quần áo, vẫn cái xích đông bằng kính dày, nơi để các thứ trang sức, phấn, sáp, lược, dầu chải tóc, bút chì tô lông mày, vẫn chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế thấp đặt ở góc. Bà Đào là người chu đáo đến kỳ lạ. Con gái đi vắng, nhưng buồn của nó, bà vẫn luôn luôn dọn dẹp, quét tước, sửa soạn. Để bà có cảm giác là nó chỉ ở đâu đấy một lát rồi sẽ về ngay. Hai năm qua, bà vẫn giữ cái nếp đó, càng sửa soạn chu tất hơn là sáng hôm sau, trước khi bà đi ra trụ sở Ủy ban Cách mạng khu phố. Bây giờ, bà đang tỏ vẻ hài lòng khi thấy đứa con gái đặt lưng xuống giường nệm và xích xoa kêu lên vì sung sướng. mẹ ngủ bên này với con. Không, con ngủ với con Xuyến. Bà Đào dặn nhỏ ngọn đèn hoa kỳ để trên bàn. Thôi, ngủ đi con. Để cửa vậy ha. Câu hỏi này là bà Đào muốn thăm dò ý tứ con gái, liệu nó có để cửa cho thằng Hoạt về không. Mai kéo chăn trùm kín đầu. Mà để đó con cài cửa. Thôi, để mẹ cài bên ngoài cho. Ngủ đi, sáng mai mẹ thức dậy. Mai im lặng, con mình lại như con tôm, dễ chịu và ấm áp. Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả, mệt quá rồi, phải ngủ để lấy lại sức. Ngày mai, ngày kia còn... Và Mai thiếp đi nhanh chóng. Bà Đào cắm cúi thu dán dọn dẹp trong nhà, từ bếp núc đến bàn thờ. Bà chỉ cái Xuyến ngủ trước đi. Bà còn chờ tụi chúng nó về. Tụi chúng nó đây là Chiến và thằng Hoạt. Thằng Thực sẽ không về. Bà biết nó còn bận bao nhiêu công việc ở bên Long Ba. Nó ghé về thăm nhà một lát để bà yên tâm, rồi nó lại đi. Nó là đứa con có chí khí, tham gia cách mạng bao nhiêu năm nay. Nó đi đâu, ở đâu, bà không hề băn khoăn. Còn thằng Chiến và thằng Hoạt, dù đã ra trình diện và muốn lập công chuộc tội, bà mừng đấy. Nhưng làm sao bà đã tin cậy được? Mỗi bước chúng nó ra đi, bà còn phải lo. Thỉnh thoảng, bà lại hé cửa nhìn ra. Bên ngoài trời tối như hũ nút, gió lạnh lao xao trên lá cây ngoài giường. Những ngôi nhà hàng xóm xem ra cũng im lìm quá, không thấy có ánh đèn. Cái cảnh thành phố bị cắt điện trông dễ sợ. Cây hương trầm bên bàn thờ cháy đã gần hết. Bà thắp tiếp cây khác. Với tấm lòng thành kính, bà chắp tay cầu khấn vong linh tổ tiên phù hộ độ trì cho chồng con bình an, cho gia đình mau sum họp. Chiếc đồng hồ quả lắc đã điểm 12 tiếng. Vẫn chưa thấy chúng nó về. Bà Đào về buồng nằm. Tiếng pháo vẫn giả ầm ầm phía sông Hương và phía sông Trà. Vài loạt súng còn lẻ tẻ. Bà vừa thiêu thiêu thì có tiếng Hoạt gọi cửa. Dặn to đèn lên, bà Đào mở cửa. Thấy Hoạt về một mình mà trông khác hẳn đi. Bộ quần áo Savin đã trút bỏ. Y bận quân phục bộ đội giải phóng, đeo băng cách mạng, khoác súng AK hẳn hoi. Hoạt cười thoải mái. Mẹ yên trí, thằng Chiến nó đến nhà Hồng Yến. Kệ nó mẹ à, nó đang yêu nên sốt ruột muốn tìm người yêu. Nhưng chiến sự đang lung tung, hắn biết đường đâu mà đi về khỏi nguy hiểm. Bà Đào băn khoăn hỏi lại. Ô mẹ khỏi lo, thằng Thực đã vẽ đường cho nó đi, lại dặn nó mật khẩu ám hiệu của bộ đội mình cẩn thận. Nó hứa sẽ rủ cả Hồng Yến đến tìm gặp ông già. Hoạt cố làm cho bà Đào yên tâm. Và sau đó y bắt đầu kể về chiến công đầu tiên của y. Câu chuyện của y có thiêu dịch thêm chút ít cho ly kỳ, nhưng cơ bản vẫn có thực. Y kể những chân nhón nhén của bộ đội và du kích do y dẫn tới bao vây một ngôi nhà ở cuối đường ông Ích Khiêm. Đấy là ngôi nhà của bồ thằng Ngô, một mụ đàn bà quá chồng đã có hai con, một tay buôn đồ Mỹ vào loại giàu. Nghe tiếng Hoạt, một đàn bà mới thắp đèn mở cửa. Khi Hoạt, Thực và một anh bộ đội xông vào tuyên bố khám nhà, con mụ chối bay bãi là nhà mẹ quá con côi, không dám chứa chấp ai cả. Lục soát mãi không thấy gì, Hoạt nhát thấy. Con bé con cỡ lên 5 tuổi thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn xéo lên góc nhà, nơi có mảnh dáng hình vuông, sơn trắng dùng làm cửa đậy lối lên trần. Dưới ánh sáng ngọn đèn tòa đăng, Hoạt phát hiện ra dấu chân lờ mờ in trên tường. Nhờ kinh nghiệm là cảnh sát ngụy, y biết ngay tên Ngô đang núp trên trần nhà. Nhưng y không vội vã, bọn lẫn trốn đã ở trên trần sẽ có lợi thế nếu chúng chuẩn bị vũ khí. Y gọi Thực ra ngoài thì thầm, lát sau đi vào. Thực bế thóc con bé lên 5, anh bộ đội ôm lấy thằng bé lên 3 đang nằm trên giường. Còn Hoạt, hai tay túm chặt mụ đàn bà, bẻ Hoạt ra phía sau và bắt mụ phải gọi Ngô xuống đầu hàng cách mạng. Họ giữ thế bắt buộc nên tên phản động không dám nổ súng bừa xuống. Hai đứa bé khóc dán lên, chật toài ra khỏi tay người bế. Mụ đàn bà cũng quằn người lại nhưng không thể nào tuột khỏi bàn tay rắn chắc của Hoạt. Đại quý Ngô xuống đi, cách mạng sẽ khoan hồng, nếu chống cự thì không an toàn tính mạng. Quạt tuyên bố, bây giờ mụ đàn bà mới chịu gọi. Tên Ngô đại quý cảnh sát đành phải xuống. Xuống sau tên Ngô là một tên thiếu tá cảnh sát khác. Cả hai tên mặt xám hoét, đành phải chịu trói tay. Bộ đội lên trần, soi đèn pin thấy một khẩu AK-15, một súng ngắn và 4 quả lựu đạn. Bọn này ghê gớm thật. Chúng còn mang cả bao cát, lập thành công sự hẳn hoi. Anh em bộ đội đều nắc nõm, khen Quạt sự trí nhanh, gọi Quạt là đồng chí hết sức vui vẻ. Trong lúc đó, tên Ngô nhìn Quạt bằng một cặp mắt nảy lửa. Mụ đàn bà chứa kẻ gian cũng bị bắt. Nhưng mụ khóc lóc gian lại Quạt là chỗ quen biết, nhờ Quạt xin hộ với quý ông giải phóng cho mụ được khoan hồng, con mụ còn nhỏ dại quá. Quạt liếc nhìn bộ ngực của mụ phập phồng dưới chiếc áo len đang trề cổ, rồi nói với Thực và các anh bộ đội. Thôi, tội đâu có đó các đồng chí à. Con mụ này á, ta cho sáng mai ra trình diện ngoài trụ sở, sẽ tính sao? Bắt được hai tên sĩ quan cảnh sát dẫn về trụ sở, chủ tịch Tân hết lời ca ngợi Quạt. Ông tuyên bố kết nạp Quạt vào đội du kích và phát súng luôn cho y. Một anh bộ đội thể theo lòng mong muốn của Quạt, sẵn sàng đổ cho y một bộ quân phục bằng vải tô châu còn mới, lấy bộ sơ vin để cả hai cùng làm kỷ niệm. Giờ đây, Quạt như người được tắm nước giếng tiên về, hoàn toàn dễ ưa cả từ trong lẫn ngoài. Mai ngủ rồi hả mẹ? Ngập ngừng một lát, với giọng nói sầu não, Quạt nói. Con muốn nói với Mai câu chuyện. Kẻo sáng mai cả hai chúng con đều có công việc. Mẹ biết đó, chuyện vợ chồng chúng con có chút trục trặc từ lâu. Mai vẫn còn giận con. Bà Đào rót cho Quạt chén nước nóng. Thì anh cứ vô mà nói chuyện với hắn, cửa hắn còn để... Không biết có phải vì chén nước nóng hay vì câu nói lấp lửng của bà Đào mà Quạt thấy ấm áp hẳn lên. Bà Đào là người chu đáo, biết ý Quạt còn ngại ngùng, nên bà chủ động mở cửa buồng, dặn ngọn đèn lên và đánh thức Mai. Quạt nó muốn nói chuyện với con một chút. Và bà đi ra, cẩn thận khép cửa phòng lại, đi về phòng mình. Thực ra, Mai cũng tỉnh dậy từ lâu, từ lúc Quạt về. Nằm đấy, nhưng cô vẫn nghe hết câu chuyện bô bô của Quạt. Bây giờ thì Mai đã ngồi dậy, vén cánh mùng lên, chiếc chăn len vẫn trùm trên vai. Anh nói chuyện chi thì nói đi, tôi nghe. Quạt ngồi trên chiếc ghế thấp, đầu hơi cúi xuống, vẻ cam chịu nhẫn nhục. Khuôn mặt y sôi nghiêng dưới ánh sáng ngọn đèn Hoa Kỳ, in trên vách tường một bóng đen to lớn nặng nề. Y ngồi yên lặng một lúc, vừa tỏ vẻ xúc động, vừa muốn để thời gian cho Mai nhận thấy rõ sự thay đổi nhanh chóng của y trên bộ quân phục và cái băng cách mạng trên cánh tay áo. Một lúc sau, y mới nói, giọng trầm ngâm. Anh biết em còn giận anh. Thế cũng là phải. Anh có lỗi. Nhưng em hiểu cho. Hồi đó anh thi rớt tú tài, sầu đời quá, nên theo tụi bạn chơi quấy chơi quá cho bỏ hận, rồi cũng sa đà. Anh biết, trước sau rồi người ta cũng bắt quân dịch. Tiền không có, thế lực cũng không, sức mấy mà chạy nổi khỏi vào làm lính. Làm thằng lính ra trận thì phải xa em, xa thành phố, mà liệu có giữ nổi cái đầu mình không? Anh đành chọn con đường bất đắc chí, làm lính cảnh sát ở thành phố, vừa thơm ngon, vừa được gần em. Thực ra thì anh cũng mù quáng. Giá anh nghe em... Hoặc nói một bài dài, giọng trầm và xúc động, giọng của con chiên xưng tội trước cha đạo. Quả thật là y hối lỗi, mà y mới hối lỗi vài tiếng đồng hồ lại đây. Ngày hôm qua thì chưa. Suốt 2 năm, Mai bỏ lên rừng, y chưa hề hối hận, chưa bao giờ y phán xét về con đường mình dấn thân vào. Y sống phóng túng, hung hãn như bất kỳ tên lính cảnh sát nào, sẵn sàng nhận hối lộ, sẵn sàng nổ súng bắn bỏ, kể cả bọn lưu manh cũng như diệt cộng. Cái chủ nghĩa y tôn thờ là cái thân xác của y, còn tâm linh của y là cái thá gì? Tâm linh của y có thể là tâm linh của con chó ghẻ, cũng có thể là tâm linh của Đức Thích Ca Mâu Ni, y bất cần. Miễn là cuộc sống hả hê, có tiền ăn nhậu, có gái để xài. nhưng điều tối thượng là y giữ cho được đôi tay chuột của mình thật thính nhạy. Động một cái gốc này, y nhảy sang gốc kia. Không có thằng cấp trên nào của y mà y không thích ứng được. Mà y cũng sẵn sàng bồi thêm một quả vào chính những tên cấp trên vừa thất sủng. Như ngày xưa, khi phong trào Phật giáo lên, y là thanh niên Phật tử, cũng lớn tiếng đòi tự thiêu nếu chính quyền đàn áp. Y dám cầm súng vào đội quân của Phật tử. Nhưng khi Thiệu dẹp được phong trào, y lại cầm dùi cui lựu đạn cai để ngăn chặn đoàn người phẫn nộ với Mỹ Thiệu. Y biến quá nhanh nhờ đôi tay chuột. Một thầy tử vi khi lấy lá số cho y có khen rằng trong cung bản mệnh của y có sao Long Phượng Ngộ Tấu Thư. Ấy là trời cho đôi tay thính nhạy. Lúc này y vừa đọc bài sám hối với Mai, vừa giương đôi tay thính nhạy của mình ra nghe ngóng. Y thấy Mai ngồi im trên giường, vẻ sẵn sàng chịu chuyện. Cái vẻ ấy lộ ra trên đôi mắt của nàng đã không ngoảnh nhìn sang chỗ khác, mà chỉ hơi cúi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào y. Cái vẻ ấy còn lộ ra ở một lần. Dường như Mai cảm thấy đợt gió lạnh ùa vào, cô khẽ rùng mình. Chợt nhận ra cánh cửa hé mở, Mai bỏ chiếc chăn lên với chiếc áo khoác thêm, điềm nhiên đi lại chốt cửa bên trong. Anh cứ nói nốt đi. Vâng, y vẫn còn sám hối, vẫn tự sỉ vả cái đầu óc mê muội của mình, mà mắt y cứ dán vào tấm thân uyển chuyển của Mai trong bộ quần áo ngủ bằng lụa hồng đào. Thoang thoảng mùi nước hoa và mùi da thịt đàn bà, cái mùi làm y say đắm từ lâu, và đến bây giờ vẫn không nguôi ngoai thèm khát. Mai trở về không ngồi co ro quấn chăn trên giường, mà ngồi ở mép giường, hai tay khép vào giữa đùi. Cái vị trí ngồi của nàng cũng làm cho lời sám hối của y thêm mùi mẫn. Sao từ trước tới nay anh không hối hận, để bây giờ mới nói? Đó chính là nỗi đau của anh. Em bỏ anh ra đi, để anh ở lại cô đơn. Anh biết hối hận cùng ai? Chỉ có chờ đợi. Anh đã chờ đợi đến ngày hôm nay. Anh biết sớm muộn rồi cũng được gặp em, gặp cách mạng. Anh đã hối hận và đã lập công chuộc tội với cách mạng. Vô lẽ em không cho phép được hối lỗi và chuộc tội cùng em. Y bắt đầu kể về sự chung thủy chờ đợi của mình. Con gái xứ Quế này không phải thiếu. Nhưng y chỉ yêu một mình Mai Đỏ, mối tình đầu và duy nhất của y. Y thề sẽ sống vậy cho đến già nếu cách mạng không đem Mai về với Quế, về với y. Sau lời thề thốt mà y có thể quên ngay. Ấy là một đoạn hồi tưởng dài về mối tình của hai người, mối tình thơ mộng đầy hương sắc và thi vị. Lời kể của y buồn buồn như sự nuối tiếc, và đôi tay thính nhại đã nhận ra được một tiếng thở dài khe khẽ của nàng. Phía sau lòng ngực khẽ nhô lên tiếng thở dài toát ra, khiến Mai mềm lòng hẳn đi. Những kỷ niệm quạt nhắc lại đem trí tưởng tượng của Mai trở về mùa hoa phượng đỏ bên lề đường Lê Lợi. Dọc con đường học trò ấy, cô học sinh trường Đồng Khánh trong bộ quần áo dài trắng khi tan lớp thường đưa mắt tìm kiếm trong đám học sinh trường Quốc học một người bạn trai. Rồi hai đứa đạp xe song song cùng về qua cầu Tràng Tiền. Gió bay rối làn tóc thề. Gió đùa nghịch lật tung tà áo dài để lộ một quãng eo nõn nà. Anh bạn trai nhìn trộm quãng eo nõn nà ấy và không hiểu sao nó cứ ám ảnh anh hoài. Để suốt cả quãng thời gian yêu nhau và mãi khi thành hôn, anh vẫn nhắc tới. Mà bây giờ y chưa dám nhắc tới, y sợ mình sổ sàng, sợ làm tan mất cái không khí mơ mơ thực thực y vừa tạo dựng. Y đang nhắc đến cái lần một chiếc ô tô nhà binh phóng như điên vụt lên cầu Tràng Tiền, làm Mai loạng choạng tay lái đâm vào cột điện ngã xoài. Tiếng xe thắng gấp két lên, Quạt đã chất xe nâng Mai dậy. Bọn lính cười hô hố, mà Quạt không kịp giận. Quạt đang lo cho Mai, bây giờ mặt mày tái xám, khuỷu tay đầu gối đều rốn máu. Quạt thuê xích lô đưa Mai về, tự mình rửa vết thương cho Mai, tự mình dắt cái xe đạp hỏng của Mai đi sửa. Chính lần săn sóc Mai mà Quạt coi là vinh hạnh ấy, lúc bôi thuốc iốt vào vết thương làm Mai sốt quá dậy lên. Quạt đã dỗ dành đã xo xo lên cánh tay trần của Mai và táo bạo nâng tay Mai lên áp vào môi mình. Nụ hôn đầu Mai đã dành cho Hoạt là vào lúc ấy. Lúc đôi mắt Mai vẫn còn ngân ngấn nước. Rồi sau đó là những cuộc đi chơi biển Thuận An, đi picnic trên lăng Tự Đức, chèo thuyền trên sông Hương đêm trăng. Việc Hoạt chiếm được trái tim Mai đỏ là một sự kiện xôn xao ở trường quốc học. Thằng vậy mà tài hoa. Anh đâu phải là người tài hoa. Tụi bạn đó ghen với anh mà nói vậy thôi. Anh chỉ có một tình yêu tha thiết và vĩnh hằng đối với em. Lời kể lể dông dài của y về chuyện tình yêu đối với Mai quả là có thật. Y chưa bao giờ chán Mai, kể cả lúc Mai giận dỗi quyết ly thân với y. Và cả lúc y chung chạ với những người đàn bà khác, y vẫn ngầm so sánh những cuộc quan lạc với Mai. Càng mê mẩn hơn là lúc này, Mai vẫn đẹp rực rỡ, Mai là thần tượng của người cách mạng song pha, nay trở về trên vũ đài chiến thắng. Mai sẽ che chở cho y, dìu dắt y bước vào cuộc sống mới của thành phố Huế về tay cộng sản. Giọng nói trầm, đều đều của Hoạt đã mô tả lại kỷ niệm đẹp đẽ xưa kia mà làm Mai xúc động. Cô cảm thấy Hoạt lúc này có vẻ thực sự hối hận. Giọng nói của y có lúc tắc nghẽn như nức nở. Mai lại buông một tiếng thở dài. Bây giờ thì anh muốn gì? Ôi, anh chỉ cầu xin em tha thứ cho anh. Anh yêu em. Anh không muốn để mất tình yêu của em. Mất tình yêu của em là mất hết. Là trái tim anh tan nát. Em hãy nói đi. Em có còn yêu anh nữa không? Xin đừng để anh cô đơn mòn mỏi mà tội nghiệp. Giọng nói của Hoạt đã phập phiều nước mắt. Đột nhiên, y bước tới trước mặt Mai, quỳ sụp xuống sàn nhà. Anh xin quỳ xuống dưới chân em, cầu mong em tha thứ cho những lỗi lầm của anh vừa qua. Anh xin thề, từ nay em sẽ là bà chúa của anh. Anh sẵn sàng chết vì em. Và y úp mặt lên đầu gối Mai khóc nức nở, đôi vai y rung lên. Mai bàng hoàng như người đi trong cõi u mê. Trái tim của Mai trở nên xúc động trước lời cầu khẩn thành thật của Hoàng. Dù sao, anh ấy vẫn còn là chồng mình. Anh ấy đang hối hận. Mình nỡ nào lại nhẫn tâm? Một tiếng gọi từ tâm vọng lên trong cõi sâu kín của Mai. Và cô đưa cả hai bàn tay luồn vào mớ tóc dày đang run rẩy trên đầu gối mình. Thôi đi anh, đừng khóc. Con trai mà mau nước mắt, xấu. Ngồi lên đây. Mai đưa khăn mùa xoa của mình cho Hoạt lau nước mắt. Một cử chỉ gần như bản năng thương xót của đàn bà. Kính thưa quý vị, Thái Chiến và Hoạt rất còn tin tưởng vào quan thầy Mỹ Ngụy, đầu óc bị tiêm nhiễm những luận điểm chống cộng. Thật thấy thương hại nên dành cả một buổi dùng chuyện xưa tích cũ, kinh nghiệm đánh thắng giặc ngoại xâm của cha ông nhằm thức tỉnh hai đứa em đang lầm đường lạc lối. Đầu tiên Chiến mới nghe một lời thẳng thắn như vậy, anh trở nên đối lý, nhưng cái chất độc trong con người anh vẫn chưa tiêu tan mà biến hóa ra thành một màu sắc khác. Còn Hoạt vốn tinh ranh, lõi đời hơn nên tỏ vẻ đầu phục, sẵn sàng theo thực tham gia cách mạng. Như để lấy công chuộc tội, Hoạt đề nghị ba người cùng đến hang ổ mà tên đại quý đang ẩn nấp. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 24 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai để dõi theo những chiến công thầm lặng của tiểu đoàn trưởng quốc. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.